Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, mang phân tiểu thư. Một càng, nữ nhân này quá yếu, căn bản không được, vẫn là ta tới chinh phục ngươi đi. Miêu nữ một cái bay nhào vào Dương Tranh trên thân, sau đó liền là một trận thịt mới đọ sức bắt đầu. Thần binh tập đoàn gần nhất đơn đặt hàng càng nhiều càng nhiều. Dương Tranh dùng một ngày, rèn đúc trên 100 kiện địa thần binh. Hắn thực lực đã có thể sản xuất hàng loạt địa thần binh. Dù sao xích luyện trong nhà có đầy đủ tài liệu, không cần lo lắng tài liệu không đủ. Cho nên một phát hàng lại có hơn 2.000 ức tinh tệ tới sổ. Cái này tốc độ kiếm tiền khiến Bắc Minh Tinh trên những vũ khí kia thương, đặc biệt là lạnh binh khí vũ khí thương nguyên một đám nhìn đến mắt hồng. Thần binh rèn đúc sư liên minh lại càng không cần phải nói. Từ khi Dương Tranh thần binh tập đoàn tại Bắc Minh Tinh mở tiệm, thần binh rèn đúc sư liên minh tại Bắc Minh Tinh một tháng cũng rất khó bán rơi một cái thần binh. Dù sao, khách hàng đều không phải ngốc tương đương tử. Giá cả một đôi so, liền trực tiếp lựa chọn Dương Tranh thần binh tập đoàn. Dương Tranh đâu, giờ phút này chính cùng gừng gió cùng nhau. Tại Bắc Minh Tinh địa hạ Hắc Thị, chợ đen thế lực, trải rộng toàn bộ tinh hà thế giới. Giống như trước đó Vũ Liệt Tinh trên chợ đen, chỉ là một cái rất nhỏ phân bộ. Bắc Minh Tinh nơi này, mặc dù cũng là phân bộ, bất quá đã thuộc về chợ đen tứ đại phân bộ một trong. Địa vị muốn tỷ Võ Liệt Tinh trên chợ đen cao ra quá nhiều. Dựa theo gừng gió thuyết pháp, nơi này chợ đen hoàng đế tu vi rất mạnh, là thần vương cấp bậc, một loại thế lực không dám trêu chọc. Đương nhiên, chợ đen cũng sẽ không đi tìm Bắc Minh Võ Viện phiền toái. Chợ đen mặc dù khổng lồ, bất quá cùng Bắc Minh Võ Viện so với còn hơi kém hơn chút ít. Bắc Minh Tinh trên, Bắc Minh Võ Viện mới là tuyệt đối bá chủ. Lần này tới địa hạ Hắc Thị, Dương Tranh mục đích rất đơn giản, liền là tìm chợ đen hoàng đế nói chuyện một chút, liền giống trước đó tại Vũ Liệt Tinh trên một dạng, bất luận kẻ nào đều có thể thuê chợ đen sát thủ. Dương Tranh không nghĩ gặp lại đến chợ đen sát thủ ám sát hắn nữ nhân bên cạnh tình huống xuất hiện. Nếu như lại xuất hiện, hắn không ngại trực tiếp diệt rơi Bắc Minh Tinh chợ đen phân bộ. Khương gia nhị công tử, thật là khách quý a. Vừa đi vào một cái đại sảnh, một thanh âm liền vang lên, mang phân tiểu thư, nghĩ không ra người cũng lại ở chỗ này. Gừng gió nhìn một chút tới người, cười cười, chủ động trên tới chào hỏi là một cái nữ nhân, ăn mặc rất tùy ý, trên người đồ lót, dưới tương đương thân quần ngắn, chân trên giày gót, nữ nhân này dáng người rất cao trọn, cho nên dáng người nhìn lên tới cực tốt. Còn có, hắn đồ lót mở miệng rất thấp, nhìn một cái liền có thể nhìn thấy bên trong này tuyết bạch núi non một bộ phận rất lớn. Nữ nhân này khuôn mặt cũng cực kỳ tinh xảo, hẳn là một cái con lai. Vị tiên sinh này là, mang phân nhìn một chút gừng gió, ánh mắt khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên mặt. Dương tiên sinh, gừng gió giới thiệu nói, Dương tiên sinh, dạng này a, ta thỉnh Dương tiên sinh uống một ly. Mang phân nở nụ cười xinh đẹp, ra hiệu tùy tùng qua tới, tốt. Dương Tranh cười gật đầu, rất nhanh, hai người liền đụng một ly, sau đó mang phân lại là cười một tiếng, nói tiếng cáo từ, liền nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi. Đới ra người, cha nàng là máu kiếm thần vương Mang Huyền, cùng Điền Long là bái làm huynh đệ chết sống. Nàng từ nhỏ đã tại đen thị trường lớn, tương đương với chợ đen công chúa. Đừng xem nàng mặc đến có điểm này vung, đánh nàng chủ ý người trên cơ bản đều bị băm thành thịt nát huy hung thú. Nàng a, đối nam nhân không có hứng thú gì, chỉ đối với nữ nhân có hứng thú. Ta biết nàng rất nhiều năm, còn là lần đầu tiên thấy được nàng chủ động thỉnh một cái nam nhân uống rượu. Tiên sinh quả nhiên không giống bình thường a. Gừng gió thấp giọng nói, máu kiếm thần vương, hẳn là sử dụng kiếm đi, không biết cái này mang phân tiểu thư kiếm thuật thế nào. Dương Tranh gật gật đầu, hắn biết gừng gió trong miệng Điền Long liền là Bắc Minh Tinh chợ đen hoàng đế. Trên thực tế, mới vừa hắn muốn dùng đại trí tuệ không gian dị năng nhìn nhìn mang phân đi qua. Bất quá bị một cỗ rất quỷ dị lực lượng cản trở. Đại trí tuệ không gian dị năng thế mà tải mang phân trên thân mất hiệu lực. Loại tình huống này, Dương Tranh còn là lần đầu tiên gặp. Nàng không luyện kiếm thuật, nàng là một cái tinh thần sư. Nàng mẫu thân cũng không phải thuần túy nhân loại, mà là một cái cực kỳ hiếm thấy chủng tộc hậu duệ. Cái kia chủng tộc được xưng tinh hải ca, gọi tắt tinh yêu nhất tộc. Cực kỳ thiên về dài tinh thần lực, mỗi cái trưởng thành tinh yêu, cơ hồ liền là tinh thần đại sư. Gừng gió nói, tinh thần đại sư, thì ra là thế. Dương Tranh minh bạch đại trí tuệ không gian dị năng vì cái gì đối mang phân vô hiệu. Nữ nhân kia có cực kỳ cường đại tinh thần bình chướng, bảo hộ lấy nàng đầu óc cùng nguyên thần không bị xâm lấn. Đại trí tuệ không gian dị năng bản chất trên liền là xâm lấn người khác nguyên thần, cưỡng ép đọc lấy người khác ký ức, đến mức gừng gió nói mang phân đối nam nhân không có hứng thú. Điểm này cũng không có gì. Dương Tranh trước đó đi đại vực sâu liền gặp qua một cái này chủng loại hình nữ nhân. Vẫn là một cái ác ma nữ vương, cuối cùng còn không phải chủ động ôm ấp yêu thương, mà lại còn tải ác ma nữ vương trong cơ thể lưu lại một cái loại. Hai cái ác ma nữ vương, hai cái loại, cũng không biết sinh ra là nam hay là nữ. Nghĩ tới vực sâu ác ma nữ vương, Dương Tranh không khỏi trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Hắn là bị cưỡng ép đưa ra đại vực sâu, bởi vì mấy cái đại ma thần vây công Hắc Thiên ma thần núi. Trong lòng của hắn thầm nói, không cần tới bao lâu, hắn liền sẽ lại đi đại vực sâu một chuyến. Đại ma thần đúng không? Chờ lấy bản công tử đạp lấy ma vương tòa lần nữa hàng lâm đi. Gừng gió, ha ha, thật là đúng dịp a. Lần trước ngươi thiếu ta 30 ức, còn không có trả à nha. Gừng gió Khương công tử, không biết ngươi nghĩ lúc nào còn a. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Gừng gió nghe xong, sắc mặt tức khắc lạnh lẽo, đỏ kiêu. Ta lúc nào mất ngươi 30 ước. Gừng gió nhìn chằm chằm này người. Dương Tranh nhìn sang. Này là một đám người. Người cầm đầu. Một đầu hỏa diễm tóc dài. Thân hình cực kỳ cao tráng. Phía sau cũng hất lên hỏa diễm áo choàng. Vai phải phía trên. Đứng một đầu xích hồng sắc tiểu điểu. Hiển nhiên không phải phổ thông chim. Đám người này vừa xuất hiện. Trong đại sảnh tức khắc an tĩnh không ít. Thế nào, lần trước ngươi bán cho ta những cái kia ngụy liệt linh khí, chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Gừng gió, Khương công tử a, chúng ta hải tặc mặc dù không là thứ tốt gì, bất quá vẫn là giảng đạo lý. Bồi thường 30 ức cho ta, trước kia sự tình xóa bỏ. Này người hắc cười một tiếng, hắc hắc, 30 ức. Hắc hắc hắc, này người phía sau, một đám tiểu đệ cũng đều nhìn chằm chằm gừng gió. Đỏ kiêu, tinh tế hải tặc bảy đại tướng một trong. Một năm trước, nhà ta thương đội cùng đỏ kiêu đoàn hải tặc đánh một trận. Gừng gió quay đầu tới, đối Dương Tranh nói, minh bạch, là tới trả thù. Cái này ra hỏa thưởng kim là bao nhiêu? Dương Tranh đánh giá đỏ kiêu. Tinh tế hải tặc đều có thưởng kim, tỉ như tứ vương một trong khô lâu vương, thưởng kim là 50 vạn ức, tứ vương phía dưới liền là hải tặc bảy đại tướng, trước mắt cái này đỏ kiêu làm là hải tặc bảy đại tướng. Thưởng kim khẳng định không thấp, Dương Tranh nghĩ thuận tay tiêu diệt cái này ra hỏa, kiếm điểm ngoại khoái, dù sao, hắn bây giờ cùng Khương gia xem như là cùng một chiến tuyến.